Tổ huấn, chương 79, hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79, hiểu Mộng Khê hồi Đông Xương, Hồng Châu, Hồng Hạnh bận đi lên phía trước, một lần nữa cấp nhị gia thay đổi chiếc đũa, Tú Nhi cũng cầm lấy chiếc đũa, ở Hồng Châu Hồng Hạnh hầu hạ hạ cúi đầu ăn lên, Tiêu Tuấn ăn một ngụm đồ ăn, nhăn nhíu mày, lại gắp khối điểm tâm, cắn một ngụm, đặt lên bàn, này cũng không phải tay nghề của nàng, trong lòng ngầm bực, nàng lá gan càng lúc càng lớn, dám như vậy hồ lộng hắn. Hắn vị giác cùng khứu giác đều so với thường nhân sâu sắc, ăn dài như vậy thời gian nàng làm gì đó, sớm thích thượng, chính là từ hắn đi hậu viện, nàng sẽ lại không tự tay nấu cơm cho hắn ăn, không biết khi nào thì liên cháo cũng không làm, hứa là nghe nói hắn đem nàng đưa đi cháo đều ngã, tức giận tài không làm thôi. Vô luận thế nào dẫy dụa, hắn vẫn là vô hạn lưu luyến nàng mỹ vị, mấy ngày này lão thái quân nơi nào đây cần, cũng là vì có thể ăn đọc thuộc lòng nàng đưa đi đồ ăn, ngẫu mà vài lần đi chậm sớm bị không lâu mắt tam gia ăn không còn một mảnh, còn vẻ mặt ý còn chưa hết xem hắn, kia ánh mắt nhường hắn có mấy lần thiếu chút nữa bắt hắn cho diệt. Rất muốn mở miệng nhường nàng làm cho hắn ăn, nhưng chỉ có kỳ quái Trương không mở miệng, hắn tài sẽ không nhường nàng biết hắn thích nàng mỹ thực đâu, ngày hôm qua đáp ứng Tú Nhi như vậy thống khoái cũng là nguyên tự hắn đáy lòng kia phân khát vọng, hắn một buổi sáng tâm thần không yên, chính là chờ mong này nhất bữa cơm đi, lúc này cường đại tâm lý tương phản, nhưng lại nhường hắn ở bên cạnh bàn khởi sướng ngây người. Xem trên bàn đạm bạc vô vị đồ ăn, trước mắt tránh qua nàng vừa mới thong dong rời đi bóng lưng, kia cước bộ chậm rãi, nhưng không có một tia chần chờ, điều này làm cho hắn giật mình gian có một tia hiểu, nàng bất lưu luyến nơi này hết thảy. Nàng tự xưng tỳ thiếp, đối hắn cung kính có thêm, so với Hồng Châu, Hồng Hạnh còn muốn giảng quy cự, thậm chí có khi nhường hắn có loại ảo giác, dường như nàng tượng cung thần giống nhau cung hắn, khả nàng cũng không lại đối hắn mềm giọng muốn nhờ, không lại vì hắn giơ tay làm canh, không lại vì hắn chi kỳ nhu chân, không lại vì hắn làm một cái thê từ việc, hắn cùng nàng, liền tượng một cái nô tỳ cùng một vị thần, như vậy bọn họ thế nào còn có thể là một đôi bình thường vợ chồng. Nàng, đã ở hắn cùng nàng trong lúc đó chốc nổi lên nhất đổ vô hình tường, nhường hắn lại nhìn không tới tường bên kia phong cảnh. Chẳng lẽ nàng đối hắn thật sự vô tình, trước mắt bỗng nhiên hiện ra đại hôn khi kia mai nguyên khăn cùng với nguyên khăn thượng kia đóa tiểu mai hoa, chẳng lẽ nàng thật sự lòng có tương ứng, sẽ là ai đâu, là ở nàng đại hôn tiền muốn nàng người kia sao? Tiêu Tuấn không khỏi tưởng tượng thấy nàng ôn nhu y ở người khác trong lòng bộ dáng, nhất niệm đến tận đây, trên tay gân xanh bạo khởi, sinh sôi ao chặt đứt trong tay chiếc đũa. Nhị gia, biểu ca, ngài như thế nào? Tú Nhi cùng Hồng Ngọc gặp nhị gia như thế, kinh kêu nổi lên, hai người tiếng kêu đem nhị gia theo trầm tư trung tỉnh lại, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nhưng lại ở biểu muội trước mặt thất thố, ổn ổn tâm thần, nới tay, chỉ ra ý Hồng Châu đổi một đôi đi lại cúi đầu yên lặng ăn lên. Tú Nhi gặp biểu ca như thế, cho rằng hắn còn tại vì biểu tẩu chuyện sinh khí, bận an úy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu ca, mọi việc thường khai chút, biểu tẩu phạm hồ đồ, cũng chỉ là không thể cùng ngài tâm ý tương thông, không hiểu ngài hảo ý, ngài cũng không đáng làm cho này điểm sự sinh khí, chọc tức thân thể, đồ không đáng giá. Tiêu Tuấn không ngẩng đầu, chỉ dùng cái mũi. Ân, một tiếng, Tú Nhi gặp biểu ca đã khôi phục bình thường, lại cầm lấy chiếc đũa, đi theo U Nhã ăn lên, ăn hai khẩu, lại buông chiếc đũa, ngưỡng mặt xung biểu ca nói. Biểu ca, xem ra thật sự là nhân ngôn không thể tin, Tú Nhi ăn biểu tẩu nấu cơm hương vị, còn không bằng Tú Nhi trong nhà đầu bếp nữ. Tiêu Tuấn ngẩng đầu nhìn nàng một cái tiếp tục ăn trong bát cơm, hơn nửa ngày tài nghe hắn nói. Khê Nhi đã sớm nói cho ngươi, này chính là hạ nhân miệng nói bừa thôi, ngươi chính là không tin cứng rắn muốn đi lại. Nghe xong lời này, Tú Nhi quyết miệng ai oán nhìn biểu ca liếc mắt một cái, biểu ca chính là yên lặng ăn hắn trong bát cơm, không lại nói nữa. Cứ việc biểu tẩu đi rồi, không khí cũng không có bởi vì nàng rời đi mà trở nên cũng có tư tưởng, trong tưởng tượng lãng mạn vô cùng cơm trưa, nhưng lại bởi vì biểu ca nặng nề, trở nên quả nhiên vô vị, cùng nhau dùng cơm hai người lại nhạt như nước ốc. Chi Thu đỡ nhị nãi nãi trở lại Đông Xương, ai oán xem nhị nãi nãi, thở dài. Nhị nãi nãi không nên liền như vậy đi rồi, từ nhị gia cùng biểu cô nương tại kia, nhị nãi nãi lần này ở biểu cô nương trước mặt rơi xuống uy phong, về sau nàng hội hết mũi lên mặt. Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, sao sao nàng đầu. Ngươi liền như vậy thích các ngươi nãi nãi tượng nô thì giống nhau tại kia hầu hạ, như vậy tài thật sự rơi xuống uy. Kế tiếp ngày, này nhị gia tưởng thật cấp Tú cô nương trộn ở, mỗi ngày nhị gia chỉ cần một hồi phủ, không phải bị đại phu nhân thỉnh đi dùng cơm, chính là Tú cô nương tới chơi, hai người ở chính đường trong đại sảnh kỳ cầm thư họa, mãi cho đến cầm đèn, Tú cô nương tài hồi đại phu nhân chỗ nghỉ ngơi. nhị gia tự nhiên mà vậy lại thúc ở tại thượng phòng, kỳ thật nhị gia đều không phải đồ háo sắc tiền một đoạn thời gian, cũng là bị nhị nãi nãi cường ở lại thượng phòng, nhường hắn mất nam nhân tôn nghiêm, nhận đến cường đại đánh sâu vào, đến mức nóng này, tài liêu quắc tử, đi ra ngoài tát hoan, ở phía sau viện ngấy hơn một tháng, nhưng lại nhường hắn có một loại trôi giạt khắp nơi lỗi thấy, nội tâm phi thường khát vọng trở lại thượng phòng, khát vọng nhị nãi nãi mở miệng thỉnh hắn trở về. Chính là hắn kiếp trước không có tu hành, cưới cái đầu thiếu căn cân ngốc nàng dâu, không biết lấy chồng theo chồng, gả cẩu tùy cẩu, càng không biết theo nàng gả nhập Tiêu gia kia một khắc liền bị đánh lên hắn Tiêu Tuấn dấu ấn, hắn chính là nàng thiên, hắn không phải nhìn không tới hậu viện di nương đối nàng chậm đãi, này trong viện nô tài nhóm đối nàng bằng mặt không bằng lòng, hắn muốn chính là này hiệu quả, hắn muốn nàng minh bạch này hết thảy đều nguyên tự hắn không cho nàng chỗ dựa, hắn muốn nàng minh bạch hắn lãnh cùng hắn sủng có cách biệt một trời, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân, làm sao có thể có chính mình tư tưởng, hắn muốn đem nàng xương cốt đánh nát, thôi hủy, nhường nàng từ đây thôi mi khom lưng, tưởng khác nữ nhân giống nhau, hiểu được đón ý nói hùa hắn, lấy lòng hắn, hắn tưởng, nếu nàng hiện tại khẳng quỳ xuống đến cầu hắn, hướng hắn a xua, không, chỉ cần nàng cúi đầu trước hắn, mềm lời ôn ngôn cầu hắn, hắn sẽ đem này trong viện đối nàng bất kính này nô tài toàn bộ nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục bao gồm hậu viện di nương, hắn muốn cho nàng nhìn đến hắn lực lượng cường đại, hắn có thể tại đây trong viện không? Là ở toàn bộ Tiêu phủ lý mây mưa thất thường, nhường nàng nhìn đến hắn sủng có thể cho nàng qua thỏa đáng mặt hưởng hết vinh hoa, nhường nàng từ đây hô phong hoán vũ trở thành chân chính chủ mẫu, chỉ có trải qua hôm nay đường cùng địa ngục mạch lạc nàng tài sẽ minh bạch hắn là của nàng thiên, hắn đối nàng trọng yếu tài sẽ không lại ngỗ nghịch hắn. Nhưng là hắn này đầu thiếu căn cân ngốc nàng dâu nhất định nhường hắn tuyệt vọng, không có đi hậu viện tiếp hắn không nói, còn mỗi ngày đối hắn chẳng quan tâm, hắn đương nhiên cũng ngượng ngùng chính mình chuyển về đến. Biểu muội đã đến, thành toàn hắn, vừa vặn mượn pha hạ lừa, lại qua nổi lên từ trước ngày, mỗi ngày từ bên ngoài trở về, liền đứng ở thư phòng cùng nhà giữa, chỉ 3 năm thỉnh thoảng lại về phía sau viện di nương nơi đó trụ một đêm, nhưng này vị tú cô nương thực không phải kẻ dễ bắt nạt, nhị gia chân trước vừa mới tiến cúc viện, sau lưng còn có nha hoàn báo lại. Biểu cô nương tới chơi, thỉnh nhị gia qua thượng phòng nhất tự. Tiêu Tuấn bất đắc dĩ, chỉ phải xuất ra cùng, bất chi bất giác đối này biểu muội có mệt mỏi sắc hậu viện di nương lại giơ chân chửi má nó. Cách chương.